Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Định Thi Phù. Lúc này Lưu Ngọc bị trong phòng cái này kỳ quái tình cảnh hấp dẫn. Gian phòng thập phần rộng rãi, bày biện gần trăm phản, trong đó hơn 10 chương trên ván gỗ xếp đặt tử thi. Có chút ăn mặc chỉnh tề thân thể nguyên vẹn, có chút thiếu cánh tay thiếu chân, đều khác biệt càng là hoàn toàn thay đổi. Trong phòng tràn ngập một cỗ tanh tưởi, làm cho không người nào có thể hô hấp. Mỗi cỗ thi thể trên thân thể đều có dán một chương pháp phù, lộ ra thập phần quỷ dị. Lưu sư đệ, đi ra ngoài rồi hãy nói. Không đợi Lưu Ngọc tiến lên nhìn cẩn thận, liền bị Lý Tùng Lâm kêu đi ra ngoài. Lý Tùng Lâm bị cái này nồng đậm thi thể thối hun đầu tráng váng não trướng, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Hai người lại trở về phòng trước, nguyên mãn trêu đùa, như thế không nhiều lắm ngốc một hồi. Lý Tùng Lâm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngồi xuống nói ra, Lưu sư đệ, có thể có nghi vấn gì? Sư huynh, vì cái gì mỗi cỗ thi thể trên đều có dán pháp phù? Lưu Ngọc lập tức hỏi, nguyên sư đệ, người tới nói. Lý Tùng Lâm thấy nguyên mãn ở một bên nhàn nhã uống trà, đã nói, nguyên mãn cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, sư đệ chắc hẳn đã biết rõ, cái này cao thương quốc không trung phiêu tán âm khí, nhưng tử thi nhận âm khí kích thích khả năng phát sinh thi biến. Sư đệ chắc hẳn sẽ không biết hiểu rồi a. Thi thể biến, Lưu Ngọc vẻ mặt mờ mịt mà hỏi thăm. Đúng vậy, tử thi biến sau có thể làm đi, thấy vật còn sống liền cuồng tính đại phát. Thích nuốt huyết nhục, xưng là hành thi. Hành thi cùng thường nhân tương tự, chỉ bất quá không cảm giác đau, chỉ có đoạn đầu lâu của chúng nó mới có thể tiêu tan diệt. Hành thi cũng có thể hấp thu âm khí tu hành. Nếu như hành thi dài lúc hấp thu âm khí, nuốt đại lượng huyết nhục, sẽ hội toàn thân dài ra màu xanh lông. Cái này màu xanh lông tăng thi lực lớn vô cùng, thập phần không tốt đối phó. Xưng là thanh mao cương thi. Nguyên mãn chậm rãi nói ra. Thanh mao cương thi, sách cổ trên cũng có ghi chú rõ. Làm tử thi biến thành mặt xanh nanh vàng, thích ăn huyết nhục, cùng tu tiên giả luyện khí kỳ tu vi tương đối. Còn sống thời gian càng dài, tu vi càng cao. Nghe nguyên mãn vừa nói như vậy, Lưu Ngọc liền đã minh bạch. Nguyên lai thanh mao cương thi là như thế này chuyển biến mà đến. Không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Cổ ngữ viết, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Quả nhiên nói cũng đúng. Đơn độc thi thể phát sinh thi biến khả năng rất thấp, nhưng đại lượng thi thể thả cùng một chỗ, liền rất có thể phát sinh thi biến. Vì vậy tại Cao Thương Quốc một nơi, nếu như xuất hiện đại lượng thương vong, địa phương thiên sư phải nhanh một chút đi đến. Nghĩa trang đặt thi thể chi địa, càng là phải chú ý. Đây không phải là sư huynh ta liền mỗi ngày canh giữ ở cái này. Nguyên mãn nhún vai, bất đắc dĩ nói tiếp. Cái kia dán tại tử thi trên pháp phù, tên là định thi phù, là dùng để phòng ngừa thi biến pháp phù. Vì vậy mỗi cỗ thi thể đều muốn dán lên một chương. Mà trên tường, trên cửa dán pháp phù, tên là trở âm phù, là dùng để ngăn cản âm khí pháp phù. Phòng chứa thi thể dán lên này phù, liền là dùng để giảm xuống trong phòng âm khí độ dày. Cái này hai loại pháp phù, ngày hôm qua đưa cho ngươi phù trên sách đều có. Sư đệ có thể tự hành luyện tập. Lý Tùng Lâm tiếp nhận lại nói. À, trách không được vừa cảm thấy những cái kia pháp phù có chút quen mắt. Nghe được Lý Tùng Lâm nói như vậy, Lưu Ngọc liền toàn bộ đã minh bạch. Xem ra thiên sư chức trách cũng không dễ dàng a. Cái này âm hồn, hành thi vừa hình thành lúc, hết sức yếu ớt dễ nhất đối phó. Thời gian càng dài, càng khó giải quyết. Sư đệ về sau nếu gặp được, muốn nhanh chóng giết chết, miễn cho càng ngày càng phiền toái. Lý Tùng Lâm nghiêm mặt nói ra, tạ sư huynh dạy bảo. Lưu Ngọc vội vàng cảm tạ. Tốt rồi, cũng nhanh đến giữa trưa. Đi cùng tiến lên nhà ta. Nhà ta nương tử gần nhất tân học vài đạo món ăn mới, tư vị rất tốt. Nguyên mãn ngắt lời nói, chỉ có biết ăn thôi. Đi thôi. Lý Tùng Lâm khẽ nói. Ba người liền rời đi nghĩa trang, đi thành nam nguyên mãn trong nhà. Cái này nguyên mãn thân cao gầy, nạp tiểu thiếp thế nhưng là dáng người đầy đạn, trước đột sau vểnh, trong nhà tỷ nữ hạ nhân thành đàn, thế nhưng là thập phần biết hưởng thụ. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Ngọc tại Lý Tùng Lâm nhận định, một mình đi các đại y quán xem xét, dùng bản thân làm cho vẽ tiêu âm phù thành công cứu chữa mấy vị âm khí nhập vào cơ thể bệnh giả. Điều này làm cho Lưu Ngọc thập phần hưng phấn, cảm thấy rất mới lạ. Bệnh giả gia thuộc người nhà quỳ trên mặt đất tự đáy lòng cảm kích, cũng làm cho Lưu Ngọc có chút cảm động. Những thứ này bình dân chất phác trung hậu, bản thân có thể giúp bọn hắn đuổi đi thống khổ. Nhìn bọn họ lần nữa có được tân sinh hưng phấn, bản thân cũng cao hứng theo đứng lên. Đạo tâm không khỏi có một tia xúc động. Cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, giúp người làm niềm vui. Mấy ngày nay trôi qua hết sức thích ý. Sư đệ, đang vẽ phù a. Buổi tối, Lưu Ngọc đang luyện tập thi họa, định thi phù. Không nghĩ Lý Tùng Lâm lúc này đột nhiên tới chơi. Sư huynh, có chuyện gì quan trọng? Lưu Ngọc thả ra trong tay bút lông hỏi. Cũng mời Lý Tùng Lâm vào ngồi, thuận tay rót chén trà thơm. Lý Tùng Lâm muộn như vậy có thể chưa từng có tới chơi qua. Những ngày này, sư đệ cũng nhìn thấy thiên sư trước ngày thường làm dễ dàng sự tình, cũng học xong cứu chữa bình dân thủ đoạn, tính là trở thành một gã hợp cách thiên sư rồi. Lý Tùng Lâm suy nghĩ một chút còn nói thêm. Lần trước phi huynh nhắc tới còn có một vị đồng môn sư đệ bên ngoài đóng giữ, tên là Thẩm Nguyên, tại Điền Bình huyện đảm nhiệm thiên sư, Viêm Nam thành làm như phủ thành, phía dưới quản hạt lấy 9 huyện thành. Từng huyện thành đều có một vị thiên sư, ngoại trừ Thẩm sư đệ bên ngoài, khác 8 gã thiên sư đều là tán tu, không môn không phái. A, Lưu Ngọc không nghĩ tới cái này thiên sư trước, có nhiều người như vậy, có thể thấy được Cao Thương quốc thật là rừng thiêng nước độc chi địa. Bình dân chúng ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Nửa năm trước, Điền Bình huyện đảm nhiệm thiên sư đồng môn sư đệ tên là Bình Tùng Hàng. Bình sư đệ nhậm chức thời gian đã đến, liền cởi chức quay về tông phục mệnh. Lưu sư đệ ngươi lúc này mới nhận đến sư môn nhiệm vụ, bị khiến phái đến Viêm Nam thành tới tiếp nhận. Tại ngươi chưa tới trước khi đến, chính là do 3 vị sư đệ thay phiên đến Điền Bình huyện đóng giữ. Lý Tùng Lâm một hơi nói xong liền nhìn xem Lưu Ngọc. Sư huynh, ngươi nói là sư môn phái ta đến nhậm chức địa phương là Điền Bình huyện. Lưu Ngọc minh bạch, nhưng hỏi, đúng vậy, những ngày này sư huynh chính là theo dạy ngươi một ít thiên sư cần phải thủ đoạn, cùng ứng với biết sự vật. Vài ngày sau, liền lại đến thay phiên đi Điền Bình huyện, đóng giữ thời gian, ngày mai sư đệ ngươi liền tiến đến Điền Bình huyện tiếp nhận, thay thế Thẩm sư đệ. Lý Tùng Lâm có chút khó xử nói, sợ Lưu Ngọc trẻ tuổi không hiểu. Tốt sư huynh. Ngày mai ta liền tiến đến Điền Bình huyện. Lưu Ngọc một cái liền đã đáp ứng. Tốt lắm, ngày mai buổi sáng sư huynh lại vì ngươi tiễn đưa. Thời điểm không còn sớm, ta liền đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thấy Lưu Ngọc cũng không có gì mâu thuẫn, Lý Tùng Lâm thầm thở dài một hơi. Lưu Ngọc sảng khoái như vậy đáp ứng, là vì ban ngày tại nghĩa trang chứng kiến hết thảy, trong đầu nhảy ra một tia linh cảm. Nhìn bầy ở bên giường, phong sáo, Lưu Ngọc như có điều suy nghĩ nâng chung trà lên uống một ngụm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tùng Lâm rất sớm liền đi tới thiên sư phủ trước để đưa tiễn. Sư đệ, đã đến Điền Bình huyện liền đi huyện nha tìm Thẩm sư đệ. Thẩm sư đệ hội mang ngươi hiểu được bên kia tình huống. Lý Tùng Lâm làm cho người hầu đi dẫn ngựa, đến, liền đối với Lưu Ngọc nói ra. Đã biết. Sư huynh, Lưu Ngọc tiếp nhận cương ngựa đáp, còn có chính là, một người tại Điền Bình huyện phải cẩn thận, nếu như gặp được cái bao nhiêu khó khăn, có thể phái người đến Viêm Nam thành, sư huynh hội nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Lý Tùng Lâm dặn dò, nhìn xem có chí tiến thủ mạnh mẽ Lưu Ngọc, Lý Tùng Lâm liền dường như giống như thấy được, lúc tuổi còn trẻ bản thân, đối với vị này trẻ tuổi tiểu sư đệ sinh ra hảo cảm. Hết chương.